Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, Bát Tiềm Long. Sau đó mấy ngày, lần lượt có người tới, tiến vào giác đấu trường tham gia tỉ thí, có thể vượt biển mà đến, tiến vào thành này, tự nhiên đều là cao thủ chân chính, cho nên, ngày đầu tiên, ngày thứ hai thậm chí ngày thứ ba, Hào lấy thập liên thắng cơ hồ trở thành trạng thái bình thường. Mà lúc này, một tấm tỷ số thắng biểu cũng hợp thời xuất hiện, gián thiếp tại giác đấu trường cửa ra vào. Thời gian thực đổi mới, Thạch Hạo tự nhiên không tại thứ nhất, mà là ngã xuống hơn 10 người đi, mà xếp tại trước mặt hắn, đều là thuần một sắc 100% tỷ số thắng, mà Thạch Hạo đâu. Hiện tại tỷ số thắng là 95%, tỷ số thắng qua 9 thành, đây đã là rất khủng bố số liệu, nhưng mà, cùng 100% tỷ số thắng so sánh, tự nhiên kém rất nhiều, đưa tới thật nhiều người xem thường, quá yếu, hiện tại đối thủ cỡ nào yếu, người thế mà lại còn bại. Thạch Hạo bế quan khổ ngộ 4 ngày, lại đi ra chiến đấu, lần này. Đối thủ của hắn toàn bộ trở thành 6 bước sơ kỳ. Tại vẫn không có đại chiêu tình huống dưới, hắn 10 trận chiến 10 bại. Dù là như vậy, hắn tỷ số thắng cũng chỉ là hạ xuống 91%. Y nguyên còn tại hơn 9 thành. Không có cách, hắn chiến đấu buổi diễn nhiều đến 200. Dù là chiến bại 18 trận, hắn y nguyên có được hơn 9 thành tỷ số thắng. Cái này tự nhiên để cho người ta càng thêm khinh bỉ. Người khác còn tại Hào lấy thập liên thắng. Người tỷ số thắng thế mà tại giảm xuống. Điều này có ý vị gì? Thạch Hạo hôm nay 10 trận chiến này. Chỉ ít trong trận mới có thể để tỷ số thắng lại hàng. Thạch Hạo không dùng bản danh. Cũng không hề dùng Tu La cái danh xưng này. Mà là dùng ông Hạo cái tên này. Lấy giả mạo ông nam tình đệ đệ, cho nên, tất cả mọi người tại hiếu kỳ, cái này ông Hạo là thần thánh phương nào, có thể giết tới nơi này, cũng đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng vì cái gì chiến lược sẽ như thế chi yếu đâu. Trên bảng, các thiên tài tiếp tục lấy bọn hắn toàn thắng biểu diễn, duy trì 100% tỷ số thắng, bất quá, đến ngày thứ 7 thời điểm. Rốt cục có người bắt đầu rơi ra 100% tỷ số thắng. Sau đó, nhân số bắt đầu tăng nhiều, mà lại tỷ số thắng giảm mức độ càng lúc càng lớn. Đến ngày thứ 8, có thể bảo đảm đợi toàn thắng, liền chỉ là 6 người. Cái này khiến Thạch Hạo đều là có chút tiểu kinh quái lạ. Rất nhiều bức a, ngày thứ 9, vẫn là 6 người này duy trì toàn thắng chiến tích. Mà những người khác chẳng những thối lui ra khỏi toàn thắng xếp hạng, thậm chí còn ngã xuống 9 thành. Ý vị này, bọn hắn rơi xuống Thạch Hạo phía sau. Móa, nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn đều là chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được. Làm sao có thể chứ? Ở phía trước mấy ngày trong chiến đấu, Thạch Hạo đều không thể bảo trì toàn thắng. Như vậy càng là đến phía sau. Thực lực của đối thủ càng mạnh, lại là như thế nào làm đến tỷ số thắng không hàng? Ân, nhất định là đối phương mấy ngày nay cũng không có ở chiến đấu. Cho nên mới để tỷ số thắng ổn tại hơn 9 thành. Hừ, cái này lại có ý nghĩa sao? Không chiến đầy 100 trận, tỷ số thắng căn bản là chuyện không có ý nghĩa. Bọn hắn rất nhanh liền đem việc này tình vứt qua một bên. Mà là đơn lực chú ý phóng tới hiện tại còn bảo trì toàn thắng 6 người kia trên thân. Bọn hắn phân biệt gọi Phan Văn Tinh, Long Thần Hạo, Lưu Định Tuấn, Văn Hiên, Chu Tiểu Phong, Hàn Vũ Vi, 6 cái danh tự không gì sánh được đến làm cho người lạ lẫm. Giống như 6 người này là từ cái nào trong góc chui ra ngoài. Trước đó căn bản không người biết tất, ai có thể nghĩ tới. Lần này Thăng Long Đài chuyến đi, lại sẽ phát triển đến tình trạng như vậy. Tiềm long danh ngạch cơ bản đã bị định ra 6 cái. Toàn không phải cái nào hào môn đại phái truyền nhân, chỉ có thể tranh còn lại 2 cái tên. Ông Hạo nói giỡn, hắn khẳng định có vài ngày đều vứt bỏ chiến, mới có thể bảo trì như vậy tỷ số thắng. Cái này có thể xưng là đối thủ sao? Chiến đấu tiếp tục, khiêu chiến này độ khó là càng ngày càng cao. Cho nên, tỷ số thắng sẽ chỉ hàng mà sẽ không thăng. Trừ phi là giống Thạch Hạo như thế, căn bản không cần đại chiêu. Đáng tiếc là, ngoại trừ hắn chiến đấu như vậy cuồng nhân, ai sẽ làm như thế đâu? Để cho người ta khiếp sợ là, Phan Văn Tinh 6 người lại thế mà còn có thể duy trì toàn thịnh chiến tích. Chính là Thạch Hạo cũng vì đó nho nhỏ kinh ngạc một chút. Bởi vì, khiêu chiến này là hoàn toàn căn cứ tu vi tới, ngay từ đầu cùng tu vi của ngươi tương đương, sau đó qua một ngày liền thêm 1-2 cái tiểu cảnh giới. Thẳng đến ngươi bắt đầu xuất hiện vẻ bại, tốc độ tăng cường này mới có thể chậm lại, giống Thạch Hạo, trước đó thập liên bại về sau, lần nữa tiến hành thời điểm, đối thủ của hắn liền hay là 10 tên 6 bước sơ kỳ. Bị hắn vận dụng quả cầu đá pháp tướng toàn bộ xử lý. Đằng sau hắn không tiếp tục khiêu chiến. Nhưng nếu như tiếp tục, vậy đối thủ thực lực khẳng định chính là 6 bước trung kỳ. Đáng tiếc là, mỗi người chiến đấu đều là đơn độc tiến hành. Người bên ngoài không cách nào vây xem. Cho nên, hoàn toàn không thể biết Phan Văn Tinh 6 người đến cùng có hay không vận dụng đại chiêu. Là nhẹ nhõm liền giải quyết đối thủ, hay là hao tốn cực lớn khí lực. Ngày thứ 10, Phan Văn Tinh 6 người y nguyên duy trì toàn thịnh chiến tích. Bọn hắn tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng trước 6. Thạch Hạo hay là tại thứ 7, cùng thứ 6, lại thêm Thạch Hạo, liền chỉ có một cái danh ngạch chừa lại tới. Nhưng người khác nhưng không biết Thạch Hạo kỳ thật đã sớm là 100% tỷ số thắng. Chỉ cho là Thạch Hạo là vứt bỏ chiến giữ vững tỷ số thắng đẹp mắt. Bởi vậy, những người còn lại đều là còn tại khiêu chiến. Muốn tăng lên tỷ số thắng, trước 6 chính là 100% tỷ số thắng. Căn bản không có khả năng siêu việt. Nhưng thứ 7, thứ 8 vẫn là có thể tranh thủ một chút. Vì thế, xếp tại 8 tên bên ngoài siêu bá thiên, lãnh thiên thu, đều không tiếc vận dụng át chủ bài, thậm chí lấy tiêu hao tương lai phương thức tăng lên chiến lực. Thật đúng là đến đem tỷ số thắng tăng lên một chút, nhưng cũng chỉ có thể uy hiếp một chút Nhiếp Thời Ninh, mà không cách nào đối với Thạch Hạo sinh ra áp lực. Bọn hắn khoảng cách 9 thành tỷ số thắng còn xa rất đấy. Nhưng tại Nhiếp Thời Ninh bọn người xem ra, chỉ cần xếp tại thứ 9, vậy liền có thể, Thạch Hạo thứ hạng là có thể bỏ qua không tính. Thời gian không có còn mấy ngày. Cái cuối cùng khu vực người đến bước cũng có 8 ngày. Nói cách khác, mọi người đều là còn có 3 ngày thời gian có thể khiêu chiến. Trong vòng 3 ngày, quyết ra 8 đầu tiềm long. Thời gian trôi qua rất nhanh, mà mỗi ngày bác dịch cũng 10 phần kịch liệt. Cái này chẳng những muốn chiến đấu, có đôi khi còn phải biết được tránh chiến, bởi vì không phải chiến đấu liền có thể tăng lên tỷ số thắng. Vạn nhất bị bại nhiều, ảnh hưởng tới tỷ số thắng đâu. Cho nên, có đôi khi muốn chiến, có đôi khi thì phải lui. Từ 8 đến 13 xếp hạng một mực tại có yếu ớt biến hóa. Lại qua 3 ngày, xếp hạng mới rốt cục triệt để ổn định. Thứ 8 hay là Nhiếp Thời Ninh. Lập tức, Thạch Hạo, Phan Văn Tinh, Nhiếp Thời Ninh 8 người đều là bị một vệt ánh sáng bao phủ. Hóa thành thông đạo đồng dạng. Hiu hiu hiu, bọn hắn đều là thuận quang trụ phóng lên tận trời. Giữa không trung xuất hiện một cái cự đại bình đài, lại là trong suốt, để người phía dưới có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng thăng long chiến, liền muốn bắt đầu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.